4. Góp ý kiến ít mí bạn. Khích lệ tinh thần cho mưu ẹp cái tí ít thả ngàn tim bạc bạc. Đố mí bạn mưu học lớp mấy? D. Cách chương.